Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Thị nhíu mày nhìn Phó Chỉ Toàn ngồi ở phía dưới tộc trưởng, móng tay đều mau đem quần áo chọc ra một cái động, nàng như thế nào lại được. Lại còn có thể ngồi ở chỗ đó, kia chính là vị trí dành cho trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc mới có thể ngồi, Phó Thị một người đàn bà, lại là tiểu bối, nào đến lượt nàng ngồi ở chỗ đó. Thế này cũng quá không hợp quy củ. Thật không biết Phó Thị này đã rót cái mê hồn canh gì cho tộc trưởng, rõ ràng không có tới nhà cũ được bao lần, nhưng lão thái gia lại mỗi lần đều hướng về nàng. Tư tẩu tử ở bên cạnh nhìn thấy mặt Vạn Thị âm trầm, trong lòng cười nhạt. Mấy ngày trước đây, một trò khôi hài trong tộc kia, đối ngoại đều đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu Nhan Thị, nhưng trong lòng các tộc nhân đều biết rõ ràng, người chân chính khởi xướng là ai. Vạn Thị thật là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Có một người con dâu biết cách làm giàu như vậy, lại phúc vận thâm hậu, còn hiếu thuận, đổi là người khác quý trọng còn không kịp, vậy mà bà ta còn muốn đuổi đi, thật không biết đầu óc bà ta có phải đã bị nước vào hay không. Hàn Tứ Tẩu Tử có tâm làm cho bà ngột ngạt, mặt mày nghiêng một chút cố ý cười nói. Chúc mừng Vạn gia tẩu tử, con dâu nhà ngươi có khả năng như vậy, ta thật đúng là hâm mộ vô cùng. Thật là cái hay không nói, toàn nói cái dở, bà thà rằng Phó Thị đừng có khả năng như vậy. Nghĩ đến tin tức mà nhi tử gửi về, hắn đã cưới nữ nhi của quan trên, thiên kim đại tiểu thư của tham tướng gia, cùng quan to tam phẩm nhắc lên quan hệ, Vạn Thị liền hận không thể lập tức đem Phó Chỉ Toàn đuổi ra khỏi nhà. Nhưng hiện tại Phó Chỉ Toàn thành tứ phẩm cáo mệnh phu nhân, địa vị trong tộc cũng bởi vì tộc trưởng cất nhắc mà nước lên thì thuyền lên. Chờ đến khi nhi tử trở về, nếu muốn đuổi nàng đi, sẽ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Vạn Thị rốt cuộc kìm nén không được mà đứng lên, nói với quý lão thái gia. Tộc trưởng A Toàn nàng là vãn bối, lại là một nữ nhân, ngồi ở chỗ đó không hợp quy củ, nói ra ngoài sẽ chọc người chê cười. Sau đó lại hướng Phó Chỉ Toàn vẫy vẫy tay, thân thiết mà nói. A Toàn, mau xuống dưới, đến chỗ nương, hai người chúng ta ngồi cùng nhau. Phó Chỉ Toàn vừa nghe lời này liền minh bạch ý tứ của Vạn Thị, bà ta bất quá là sợ chính mình ở trong tộc đứng vững bước chân mà thôi. Hà hà, kỳ thật hôm nay quý lão thái gia mời nàng ngồi ở chỗ này, nàng đã cự tuyệt một hồi, nguyên nhân là kiếp này, nàng không nghĩ bị giam ở quý gia cả đời. Nếu sớm hay muộn cũng phải phủi sạch quan hệ với quý gia, thì cần gì phải cùng thân tộc của quý gia liên lụy quá sâu. Nàng rốt cuộc không phải họ quý, dù cho có được người nhà họ quý nhất thời tôn trọng cùng kính nể cũng hoàn toàn không thể chân chính vì nàng mang đến cái lợi ích thực tế gì. Nhưng quý lão thái gia lại dùng một đôi mắt cơ trí nhìn nàng nói. Hài tử, ngươi phải tin tưởng thiên đạo công lý tự tại nhân tâm. Ngươi làm những chuyện như vậy, hoàng thượng ở trong cung xem trong mắt, lão gia nha môn xem ở trong mắt, lưu dân ngoài thành chịu ơn huệ xem ở trong mắt, ta cũng xem ở trong mắt, tộc nhân biết phân biệt đúng sai cũng xem ở trong mắt. Chỉ cần ngươi ở quý gia một ngày, quý gia liền có chỗ cho ngươi dừng chân. Phó Chỉ Toàn không đành lòng cô phụ một mảnh yêu quý của vị lão nhân này, cho nên mới ngồi ở chỗ này. Lại chưa từng tưởng, một cái vị trí này liền kích thích đến Vạn Thị. Đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Chỉ Toàn không nói gì cũng không cùng bà cãi lại, bởi vì quý lão thái gia đã lên tiếng. Như thế nào, tứ phẩm cáo mệnh phu nhân do hoàng thượng ngự tứ còn không có tư cách ngồi ở bên cạnh lão phu ư? Quả nhiên, gừng càng già càng cay, quý lão thái gia một khi đã nói như vậy, ai còn dám nghi ngờ Phó Chỉ Toàn, đó chính là nghi ngờ hoàng thượng. Vạn Thị ở dưới ánh mắt cười như không cười của An Tứ Tẩu Tử, ngượng ngùng mà cười một chút, lôi kéo khóe miệng nói. Không có tộc trưởng ta, chất thức chỉ là sợ A Toàn không được tự nhiên mà thôi. Quý lão thái gia liếc bà một cái, rốt cuộc không phải thân con dâu của mình, hai nhà lại đã phân ra vài thập niên, ông cũng không tiện nói quá nhiều. Chuyện thứ hai là ta tuổi tác đã cao, không biết ngày nào đó liền không còn nữa. Trong tộc này tổng yêu cầu một người quản sự, ta muốn để Trường Nguyên tiếp nhận chức tộc trưởng. Cách chương.